Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36, con mồi xuất hiện. Gió thổi qua rừng rậm, thổi rơi xuống vô số lá cây. Lúc này ở ngoài sâm lâm vây, có một đám người chờ xuất phát. Các ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Một vị trưởng lão hét lớn một tiếng. Chuẩn bị xong. Phía trước chúng đệ tử lúc này cũng là trả lời. Lần này Bách Tông đại chiến, mọi thứ toàn bộ nghe Tô Đồng trưởng lão chỉ huy. Nghe rõ chưa? Trưởng lão kia mở miệng lần nữa. Nghe rõ. Chúng đệ tử lần nữa trả lời. Tô Đồng trưởng lão, ngươi cảm thấy nhóm đệ tử này như thế nào? Sau đó, trưởng lão kia mới nhìn hướng về Tô Đồng, hỏi thăm Tô Đồng một câu. Hừm, đều có thể. Tô Đồng gật đầu một cái. Kỳ thực hắn cũng là có thể không mang theo đệ tử tham gia. Bất quá vì biểu dương Xích Hồng Tông thực lực, đám người này, Tô Đồng vẫn phải là khép lại. Quy chế đều nhớ đi. Lạc Tử Nhân lúc này cũng là nhìn về phía Tô Đồng, hỏi. Tô Đồng cười một tiếng. Đều nhớ rồi. Vậy liền nhờ ngươi. Lạc Tử Nhân nói ra. Hừm, xuất phát. Tô Đồng gật đầu một cái. Sau đó quay đầu đối với kia 100 luyện tinh cảnh đệ tử nói ra. Vâng. Nghe thấy Tô Đồng mà nói, đám đệ tử kia hiển nhiên càng thêm hưng phấn kích động. Sau đó chính là tại Tô Đồng dưới sự hướng dẫn, bay thẳng đến Uẩn Linh Đảo lên đường. Lạc Tử Nhân nhìn đến Tô Đồng bọn hắn xuất phát, cũng là đối với bên cạnh trưởng lão nói ra. Chúng ta đi trước trong đảo giữa chờ Tô Đồng trưởng lão đi. Vâng. Mấy vị trưởng lão gật đầu một cái, cũng là đi theo Lạc Tử Nhân cùng nhau hướng phía một hướng khác đi tới. Tô Đồng mang theo chúng đệ tử cũng là bước lên Uẩn Linh Đảo. Lúc này ở Uẩn Linh Đảo bên trong cũng là có đông đảo tông môn tham dự. Tuy nói là Bách Tông đại chiến, bất quá trong đó tông môn cũng không phải số ít. Sở dĩ lựa chọn tại Uẩn Linh Đảo tiến hành tỉ thí cũng là có nguyên nhân. Đây Uẩn Linh Đảo thường xuyên hàm chứa linh khí nồng nặc, ở bên trong tu luyện cả ngày, so được với khởi bên ngoài 10 ngày. Cho nên mỗi cái tông môn, liền tính không thể đạt được bao nhiêu tài nguyên, cũng sẽ tại một ngày này, mang theo 100 tên đệ tử, đi tới Uẩn Linh Đảo, ở bên trong tu hành một đoạn thời gian. Bước vào Uẩn Linh Đảo, có 3 ngày, trong vòng 3 ngày các ngươi có thể tại Uẩn Linh Đảo bên trong tu hành. Bên trong linh khí mức độ đậm đặc, chính là bên ngoài gấp 10 lần. Trong khoảng thời gian này, có thể phải thật tốt lợi dụng, biết không? Tô Đồng lúc này, cũng là đối sau lưng chúng đệ tử nói ra. Vâng, nghe Tô Đồng mà nói, đám đệ tử kia cũng là liền vội vàng gật đầu. Đối với Tô Đồng cái này trẻ tuổi trưởng lão, hiện tại cơ hồ là tất cả đệ tử sùng bái đối tượng. Liền chỉ riêng 2 tháng trước một câu kia thượng cổ thần chi ngôn ngữ, coi như là vô pháp toàn bộ thuật lại đi ra, cũng có thể là cho đông đảo Xích Hồng Tông đệ tử mang theo vô số chỗ tốt. Cho nên bây giờ đây Xích Hồng Tông trưởng lão bên trong, Tô Đồng danh tiếng là lớn nhất, mà lực hiệu triệu cũng là tốt nhất. Chỉ là hết thảy các thứ này, Tô Đồng cũng không có phát hiện. Tô Đồng chỉ huy đông đảo đệ tử tiếp tục hướng phía Uẩn Linh Đảo đi tới. Quả nhiên, nơi này linh khí so sánh nó hắn địa phương muốn nồng đậm rất nhiều. Vừa mới bước vào Uẩn Linh Đảo, Tô Đồng chính là phát hiện, đây linh khí chung quanh so với đảo bên ngoài nồng đậm rất nhiều. Được rồi, các ngươi ngay ở chỗ này tu luyện đi. Tô Đồng cảm giác một hồi, chính là xác định, tại đây tu luyện ít nhất là nó hắn địa phương gấp 10 lần linh khí. Thật không ngờ, Bắc vực bên trong, vậy mà sẽ có loại này hảo địa phương. Vâng, đám đệ tử kia, đang cảm thụ tới đây linh khí mức độ đậm đặc sau đó, cũng là nhao nhao muốn thử. Nghe Tô Đồng mà nói, đám đệ tử kia chính là ngồi xuống đất ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Tô Đồng trưởng lão, đây trăm tông chi chiến cũng phải cần thu được những tông môn khác thân phận bài mới có thể đi vào cuối cùng tỷ đấu. Lúc này, Quý Thi Ngữ sợ Tô Đồng quên, cũng là nhắc nhở một tiếng. Đối với Đây Bách Tông đại chiến, Quý Thi Ngữ cũng là có hiểu biết. Hừm, nơi lấy các ngươi ở chỗ này tu luyện, ta đi cướp lấy thân phận bài. Chờ không sai biệt lắm, ta lại tới tìm các ngươi, cùng nhau đi vào. Tô Đồng cũng là gật đầu một cái. Chuyện này, hắn dĩ nhiên là nhớ. Duy có đầy đủ thân phận bài, mới có thể có tư cách tiến vào quyết chiến cuối cùng. À, Tô Đồng trưởng lão một người đi tới sao? Nghe xong Tô Đồng mà nói, Quý Thi Ngữ cũng là có chút kinh ngạc. Đây Bách Tông đại chiến, những tông môn khác cũng mang theo đệ tử. Tuy rằng thực lực bọn hắn không đủ, nhưng nếu là tạo thành trận pháp, cũng là một cổ không tồi sức chiến đấu. Hừm, một người đầy đủ. Tô Đồng gật đầu, sau đó mở miệng lần nữa. Các ngươi không cần phải lo lắng, mặc kệ cái gì thủ đoạn, chỉ cần thực lực cường đại, liền có thể toàn bộ đánh sụp. Mà các ngươi hiện tại cũng cần tăng thực lực lên. Ta dạy bảo các ngươi một câu thượng cổ thần chi ngôn ngữ, có thể giúp đỡ bọn ngươi càng nhanh hơn hấp thu linh khí. Tô Đồng lần này cũng là muốn giúp đỡ Xích Hồng Tông tăng thực lực lên. Mà đây một nhóm đệ tử cũng là chọn đi ra ngoài, ngộ tính so sánh khá mạnh đệ tử. Lần trước một câu kia thượng cổ thần chi ngôn ngữ, bọn hắn ít nhất có thể đủ thuật lại ra hai chữ đến. À, thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Nghe Tô Đồng mà nói, kia chúng đệ tử cũng là vừa kinh ngạc, vừa vui mừng. Nghe cho kỹ. Tô Đồng gật đầu một cái, sau đó mở miệng, hút, hết sạch. Lần này là hai chữ, so với một lần trước số chữ thiếu mất một nửa, cũng càng thêm dễ dàng lĩnh ngộ. Tô Đồng vừa dứt lời, từng đạo linh khí bắt đầu từ bốn phương tám hướng vọt tới. Bất quá so với lần trước tạo thành thanh thế, chính là tiểu không ít. Đại khái cũng chỉ có linh cấp hạ phẩm công pháp uy lực. Cái này cùng linh cấp hạ phẩm công pháp không sai biệt lắm nha. Ta tu luyện chính là linh cấp trung phẩm công pháp. Ta cũng vậy. Chuyện này, rất nhiều đệ tử đều là cảm thấy nghi hoặc. Trong bọn họ, có thật nhiều tu luyện chính là linh cấp trung phẩm công pháp. Dù sao đều là Xích Hồng Tông đệ tử tinh anh. Công pháp tu luyện, cũng là tương đối cao đoan. Cũng có một phần tu luyện chính là linh cấp hạ phẩm công pháp. Nhưng nếu là tu luyện công pháp, liền không cần thiết tu luyện cùng linh cấp hạ phẩm công pháp không sai biệt lắm thượng cổ thần chi ngữ ngôn, lãng phí thời gian, thử xem. Tô Đồng lúc này cũng là mở miệng. Đám đệ tử kia mặc dù có chút nghi hoặc, có thể Tô Đồng thực lực, bọn hắn đều biết, chính là nửa tin nửa ngờ thử một cái. Hút, hết sạch, không hổ là ngộ tính cực cao đệ tử. Đây coi như là đơn giản hai chữ, bọn hắn tất cả đều có thể thuật lại. Nhưng tại giây phút này, bọn hắn sắc mặt khẩn trương được đặc sắc rồi. Bởi vì bọn hắn phát hiện, linh khí này hấp thu sau đó, vậy mà không cần luyện hóa, chính là tinh thuần nhất linh khí. Lúc này bọn hắn mới hiểu được, mình là ngu muội giường nào vô tri, cùng linh cấp hạ phẩm công pháp một dạng, không dùng tu luyện, mình linh cấp trung phẩm công pháp càng tốt hơn. Nói linh tinh, coi như là linh cấp thượng phẩm công pháp, hấp thu linh khí, đều cần luyện hóa, mà đây thượng cổ thần chi ngôn ngữ, có thể tiết kiệm ít nhất gấp đôi thời gian. Lúc này, bọn hắn tại tâm lý, đối với Tô Đồng cũng là càng thêm sùng bái. Vậy một bên có xa lạ khí tức, ta đi qua nhìn một hồi, các ngươi đang tại đây tu luyện. Hai ngày sau, xuất phát đi tới trung tâm. Tô Đồng lúc này cũng là phát hiện, tại cách đó không xa địa phương, có một đám xa lạ khí tức, chắc hẳn đúng là những tông môn khác. Đệ tử tuân lệnh, các vị đệ tử, liền vội vàng chắp tay đáp. Tô Đồng khẽ gật đầu, mấy cái thiểm lược, chính là biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Con mồi, rốt cuộc xuất hiện, tác giả để lời nói với người xa lạ. Group số 551696308. Hoan nghênh tiểu khả ái nhóm đến trước chơi đùa. Nước cờ đầu, ta không thúc giục thêm. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.